nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, hơ nó giận thiệt à, Su ngây thơ hỏi Cốc. Gen Cốc Su nói, bình thường vi cây thông minh lắm cơ mà sao hôm nay ngu thế? SJX, vi cây ngu nhưng CK Cốc đau thế. Su nhăn nhó xoa cục ổi trên đầu mình. Ui CK thương, CK xin lỗi vi cây nha. Gen xoa chỗ mình vừa Cốc trên đầu Su nói. Anh ba ơi, bọn em ép à, anh thôi tình cùm với chị ba hộ em cái. Yên nhăn nhó, hư hết cả hứng, cơ mà, có Kim và Min là một cặp nữa mà. Trừ bọn nó, còn bọn tao nữa. Côn liếc Kim nói, thôi, ai lên xem nhìn như thế nào đi. Nó giận thiệt thì chết cả lũ đấy. Nó ngăn, sao lại chết ạ, Min hỏi. Em thấy nó hiền khô mà. SJX, lúc đấy em không làm nó giận. Hay nó chỉ giận một người thôi. Đây có 9 người lận cơ mà. Su lắc đầu nói, nó mà giận tất cả thì chả thèm nhìn mặt ai. Lạnh đến âm độ, xong nó còn tự hành hạ mình cơ. Winnie dùng mình khi nhớ lại lịch sử huy hoàng của mình. Vậy ai lên, Yên hỏi, đứa nào nói đứa đấy lên. Cả lũ đồng thanh nói, anh chị à, ơi, tha cho em đi, no, y, không, hích, lên đi nhanh. Đồng thanh tiếp bạn Yên ngậm đắng nuốt cay lên phòng Yên. Cách chương.